Kế tiếp là bài của tác giả Nguyễn Thị Hậu khi nghe tin nhà nghiên cứu Khổng Đức mới qua đời. Một người hiền của Sài Gòn vừa qua đời. Cách nay một bữa, có tin cụ Khổng Đức, nhà nghiên cứu và dịch giả đã qua đời tại nhà riêng ở Lê Văn Sĩ, Sài Gòn, thọ 97 tuổi. Cụ không được nhiều người thường biết tới. Nhưng có lẽ đây là một nhân vật rất đặc sắc, rất quý báu ở Sài Gòn đã sống cùng mảnh đất này qua nhiều thăng trầm lịch sử. Sinh năm 1925, cụ Khổng là bạn đồng lứa với các cụ Nguyễn Đình Đầu và Nguyễn Đình Tư, đều sinh ở đầu những năm 1920 và đều là nhà nghiên cứu khoa học xã hội có uy tín. Cụ Khổng vốn tên thật là Đinh Tấn Dung, quê ở An Chỉ, Hành Phước, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi. Hẻm nhà cụ ở tại SG là hẻm mình rất hay qua lại và rất thích, ngay Lê Văn Sĩ quận 3. Chỉ có điều hồi xưa không biết cụ ở đó. Cụ vốn học văn khoa SG, mà chắc từ những thế hệ tiền bối lớp đầu. Rồi tốt nghiệp cử nhân giáo khoa Việt Hán và Chiết Đông tại đây. Cụ cũng có 4 năm học hòa, thông thạo Trung, Anh, Pháp. Cụ là nhà giáo dạy văn và chiết trước 1975, sau này là dịch giả và tác giả sách. Khổng Đức có nhiều sách đã xuất bản. Có những cuốn cụ dịch như Thăng trầm quyền lực Alvin Toffler, Tâm lý văn nghệ của Chu Quang Tiềm, Hậu Tây Du Ký. Có cuốn là cụ biên soạn, Ví như từ Tống, Hí khúc Trung Quốc. Cụ còn là tác giả từ điển soạn chung với các tác giả khác, chủ yếu là từ điển Hoa Việt, Việt Hoa. Nhưng quan trọng nhất với cụ, và có lẽ sự nghiệp cả đời cụ yêu thích lại là nghiên cứu về thi ca và mỹ học, triết học Đông Tây. Từ đó cụ dịch sách đường dẫn vào thế giới thơ ca và các tiểu luận viết về Hồ Xuân Hương, Nguyễn Khuyến, Jean-Paul Sartre, Jacques Derrida, Michel Foucault, Jean-Michel Montfort, Quách Tấn, Claude Lévi-Strauss, Yến Lan, Chế Lan Viên, Ngân Giang, Jean-François Lyot. Mà trong từng tiểu luận, thấy rõ những tâm sự ngổn ngang của một trí thức trải qua bao biến thiên và thăng trầm, dù kín đáo giữa những dòng phân tích thi ca và từng tác giả, gắn với cuộc đời và thời cuộc. Từ các cuốn sách của cụ, dù ở thể loại nào, cũng thấy một con người nghiêm túc và say sưa, uyên thâm, đóng góp cho đời. Một học giả đúng nghĩa, mê say và chuyên tâm với công việc, cho độc giả nhiều kiến thức hay và quý báu. Tất nhiên trong thời buổi kim tiền này, ngoài một số ít những người quan tâm, ít ai chịu ngồi đọc sách chuyên khảo của cụ. Nhưng những sách đó, vì có giá trị, nên sẽ dùng được rất bền. Nó có chỗ đứng với thời gian. Mình yêu Sài Gòn và yêu miền Nam là vì có những con người như cụ Khổng Đức. Vì giữa đời sống xô bồ này, vẫn có những con người mẫn tiệp, lặng lẽ sống và làm việc của mình. Những người Sài Gòn đó rất đáng trân quý và kính trọng. Xin tiễn biệt cụ. Mong hương hồn cụ về nơi cực lạc và xin chia buồn cùng tan quyến.